Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, đệ nhất thần tướng phi bồng. Vô luận cỡ nào anh hùng cao minh nhân vật, tại bị người giết chết thời điểm cũng tuyệt đối là vô cùng chật vật. Ngô thần trước đó không ai bì nổi tư thái, vẫn như cũ tại Bắc Dạ Vô Nguyệt trong đầu quanh quẩn. Nhưng trước mắt, hắn lại phảng phất một đầu như chó chết treo ở lục xanh kiếm bên trên. Lục xanh nhẹ nhàng rút về kiếm, ngô thần trừng mắt không cam lòng đôi mắt ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Mà cái này chật vật dáng người, đã từng lại làm cho Bắc Dạ Vô Nguyệt thật sâu cảm giác được tuyệt vọng. Bắc Dạ Vô Nguyệt nhìn xem lục xanh phong thái, giờ khắc này rung động không kềm chế được. Cũng chính là giờ khắc này, Bắc Dạ Vô Nguyệt mới khắc sâu minh bạch sư phụ liên tục khuyên bảo chính mình. Không cần khinh thị thiên ngoại trích tiên bốn chữ này phân lượng. Chỉ có loại này mới có thể xưng là nam nhi tốt. Trong sư môn những phế vật kia, vô luận khí độ, tầm mắt, cách cục vẫn là võ công, căn bản không xứng với thánh địa chi danh. Bắc Dạ Vô Nguyệt đáy lòng nghĩ đến. Ông, mà tại ngô thần thi thể ngã xuống thời điểm, trong đầu phạt ác lệnh nhộn nhạo lên một trận liên ly. Thất bảo linh lung tháp phi thường kịp thời xuất hiện, hướng lục xanh phát ra khát vọng tố cầu. Phải chăng ở giữa phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục xanh có chút chần chờ, trong tay đã có một tấm bất lão phía dưới đều có thể giết độc cô kiếm thánh. Tạm thời an toàn xem như có cam đoan. Còn nữa nói, lục xanh cũng không cảm thấy trên đời có nhiều ít siêu phàm cảnh tìm phiền toái. Nhiều lắm là cũng chính là đạo cảnh tông sư đi. Mà đạo cảnh tông sư, lục xanh đáy lòng là một chút cũng không sợ. Rõ, tiếng nói rơi xuống đất. Phạt ác lệnh đột nhiên tách ra hoa mỹ kim mang. Kim quang như biển. Thật nhanh hướng thất bảo linh lung tháp hội tụ mà đi. Khi thấy cái này như sóng biển giống nhau kim sắc quang mang, lục xanh đã cảm giác được một loại gọi là biết hô hấp đau nhức. MMP bị âm ma. Cái này lượng lớn công đức, thậm chí so chém giết hắc long thời điểm còn muốn nhiều. Cái này muốn đổi thành ban thưởng, được bao nhiêu? Không chiếm được một bộ thục sơn ngự kiếm thuật, hoặc là thanh vân môn đô thiên ngự lôi chân quyết, lại thêm một cái bất lão cảnh cao tầng cường giả tuyệt thế. Nãi nãi, lục xanh nhịn không được chửi bậy một tiếng. Lục đại nhân, ngài thế nào? Vang lên bên tai một cái ôn nhu như nước thanh âm, đem lục xanh từ tinh thần thời gian đổi trở về. A, Bắc Dạ tiên tử, ngươi nói cái gì? Bắc Dạ đa tạ lục đại nhân ân cứu mạng. Bắc Dạ Vô Nguyệt thản nhiên cười nói, cúi thân nói, mặc dù Bắc Dạ Vô Nguyệt vẫn là cái kia Bắc Dạ Vô Nguyệt, nhưng vô luận là thái độ và khí chất bên trên đều phát sinh biến chuyển cực lớn. Đã từng Bắc Dạ Vô Nguyệt mặc dù đối với lục xanh rất khách khí, nhưng đây là một loại bài ngoại khách khí. Ngữ khí thái độ đều cho người ta một loại người sống đừng tiến cảm giác. Mà giờ khắc này, Bắc Dạ Vô Nguyệt thản nhiên cười nói thanh tuyến nhu hòa, cho lục xanh một loại nữ nhân này có thể dễ như trở bàn tay cảm giác. Khó trách sẽ nói liếm chó không có gì cả. Coi như liếm đi một cái, còn có cái tiếp theo. Người chỉ cần đầy đủ ưu tú đến nhất chi độc tú, coi như trên trời nữ thần cũng sẽ bị ngươi tin phục cam nguyện rơi thế gian. Thẩm băng tâm là, trước mắt cái này, chỉ sợ cũng phải là, vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Không cần nói lời cảm tạ, chỉ là cái này ngô thần cùng minh vương lai lịch, sợ là không dễ tìm. Chờ quay về tiên linh cung về sau, ta sẽ đem việc này bẩm báo cho sư tôn cầu hắn tương trợ. Lục đại nhân một người lực nhỏ, tập đám người trưởng liền coi như bọn họ đến tự chân trời góc biển luôn có thể lộ ra theo hầu. Hy vọng đi, ai nha, đột nhiên, Bắc Dạ Vô Nguyệt dưới chân lảo đảo liền muốn ngã xuống đất. Lục Xanh vội vàng thân thủ một thanh đỡ lấy. Bắc Dạ tiên tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Lục đại nhân, chúng ta tính thế nào cũng coi là cùng chung hoạn nạn bằng hữu a. Vì sao một mực xưng nhân gia Bắc Dạ tiên tử? Ngươi có thể gọi ta Vô Nguyệt, cũng có thể gọi ta Bắc Dạ, cũng đừng để người ta Bắc Dạ tiên tử. Ấy, Lục Xanh nhẹ nhàng buông ra Bắc Dạ Vô Nguyệt. Bắc Dạ tiên tử cần phải không việc gì, nhưng ta Huyền Thiên phủ bị thương rất nặng. Bắc Dạ tiên tử tự hành trở về. Ta cáo từ. Tiếng nói rơi xuống đất, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Lục Xanh biến mất thân ảnh, Bắc Dạ Vô Nguyệt tức giận đến dậm chân một cái. Luận tướng mạo, đừng nói cùng Bộ Phi Yên so, chính là cùng Thẩm Băng Tâm so đều có một ít chênh lệch. Luận võ công, Bộ Phi Yên một kiếm có thể đem ngươi xuyên. Lục Xanh đáy lòng không khỏi đối với Bắc Dạ Vô Nguyệt bóp một cái mồ hôi lạnh. Ở đâu ra tự tin? Mới vốn đang nhìn lần này kim quang công đức được có bao nhiêu, nhưng bị Bắc Dạ Vô Nguyệt cắt đứt, lại một lần nữa đắm chìm trong tinh thần thức hải bên trong. Nhưng nhìn thấy Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ ba bảng hiệu bên trên cái kia lóng lánh quang mang 100%, Lục Xanh kém chút từ trên trời trực tiếp một đầu cắm xuống tới. Thật là nhiều công đức a. Đáng tiếc Thẩm Băng Tâm tổn thương kỳ thật cũng không có nặng như vậy, nhất là chúng người mang Tử Dương thần công cao thủ một trường, càng là không đả thương được mảy may. Cực nóng nội lực xâm nhập Thẩm Băng Tâm trong cơ thể, nháy mắt liền bị Cửu Âm tuyệt mạch cho tiêu diệt. Trở lại Đan Đỉnh phái, Trừ Lưu lại thu thập chứng cứ, giải quyết tốt hậu quả người bên ngoài cũng chính là chờ Lục Xanh trở về nói lời cảm tạ trưởng môn. Các phái, đa tạ Lục đại nhân khẳng khái cứu giúp. Đúng vậy a, như không có Lục đại nhân, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục đại nhân, Ngô thần hắn, làm sao sẽ biến thành dạng này? Là ai mê hoặc hắn? Thạch Khai Sơn cuối cùng trần chờ hỏi. Đan Đỉnh phái Sở Tác Sở Vi, đáy lòng của hắn không qua được cái này chặt. Nếu như Ngô thần là đây hết thảy kẻ cầm đầu, như vậy Lan Châu trong chốn võ lâm nhiều người như vậy, có mấy cái là có thể tín nhiệm? Thạch trưởng môn, còn có chư vị trưởng môn, kỳ thật Ngô thần Ngô trưởng môn tại rất nhiều năm trước kia liền đã chết, chí ít có 15 năm, mà cái này một mực thao túng Đan Đỉnh phái cũng không phải thật sự là Ngô thần. Đạt được đáp án này, một đám người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Không phải Ngô thần liền tốt, nhưng Lục Xanh làm thế nào cũng cười không nổi, bởi vì không phải Ngô thần, như vậy phía sau màn hắc thủ còn có thể là bất kỳ người nào. Bất kỳ một cái nào bọn hắn hoàn toàn đoán không được người. Huyền nữ tranh tài đã không có tiếp tục cần thiết, hoặc là nói, tiếp xuống tranh tài có thể đặt ở Tiên Linh Cung với tư cách Tiên Linh Cung nhập môn thi đấu. Huyền Thiên phủ, Lục Xanh trong phòng, Lục Xanh xoa xoa tay ngồi xếp bằng, tinh thần lực chìm vào tinh thần thức hải. Trong đầu Thất Bảo Linh Lung Tháp tại Lục Xanh triệu hoán hạ nhanh chóng biến lớn, thẳng đến hóa thành cao 10 trượng to lớn hoàng kim tháp rơi vào Lục Xanh trước mắt. Mặc dù không chỉ một lần nhìn xem Thất Bảo Linh Lung Tháp, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cho đáy lòng lưu lại thật sâu rung động. Tiến vào bảo tháp, thẳng lên lầu 3, lầu 3 muốn so lầu 2 càng thêm nhỏ một chút. Tầm mắt nhìn lại, Lục Xanh con người lập tức co rụt lại, một đạo khí thế cường hãn cuốn tới. Tại lầu 3 ở giữa, dĩ nhiên đưa lưng về phía lấy Lục Xanh đứng một người. Mà cái này cường hãn khí tức, chính là từ trên người này truyền đến, màu bạc trắng chiến giáp, cho Lục Xanh một loại cường hãn, thậm chí có chút cảm giác hít thở không thông. Lục Xanh không dám thất lễ, mặc dù hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không chính là tầng thứ 3 cho ta ban thưởng? Nhưng cái này lời nói, Lục Xanh không dám hỏi. Lục Xanh có chút khom người. Lục Xanh bái kiến tiền bối. Người chính là Thất Bảo Linh Lung Tháp chọn chúng chủ nhân. Người đối diện khẽ cười một tiếng, chậm rãi xoay người. Đây là một cái anh tuấn đến khiến thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang nam nhân, khuôn mặt, dáng người, ngũ quan, khí độ đều hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Ta là ai? Ta vì sao lại ở đây? Xin tiền bối giải hoặc. Ta giải không được nghi ngờ. Đối phương đột nhiên sắc mặt không xóa quát. Vốn là, ta đang cùng Trọng Lâu đánh say xưa. Đột nhiên xuất hiện một tòa kim sắc bảo tháp. Không nói hai lời liền lột ta chiến giáp. Ta còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi đâu. Bất quá tại chiến giáp bị đào đi thời điểm, ta tại chiến giáp bên trong lưu lại một đạo tinh thần ý niệm. Ta chính là muốn nhìn một chút, là cái nào thủ đoạn thông thiên nhân vật dĩ nhiên có thể từ ta thần giới thứ nhất thần tướng trên. Thân cởi xuống chiến giáp, 5 năm, rất thất vọng a. Nghe đến đó, Lục Xanh lập tức toàn thân chấn động, nhìn trước mắt thần tướng lộ ra một tia chần chờ. Xin hỏi các hạ thế nhưng là, Phi Bồng tướng quân, ngươi lại biết ta, mà ta nhưng lại không biết ngươi. Theo lý thuyết ngươi cấp bậc cần phải cao hơn ta mới đúng. Vì sao ngươi đối với ta khách khí như vậy? Ngươi điều khiển Linh Lung Tháp đào ta chiến giáp thời điểm cũng không phải là khách khí như vậy a. Bất quá, ta chiến giáp này cũng không phải cái gì khó lường thần khí. Bất quá là thiên giới thần tướng phổ thông chế thức chiến giáp. Bởi vì mặc ở trên người ta mới được trao cho khác biệt sinh mạng. Ngươi muốn ta chiến giáp làm cái gì? Cái kia, kỳ thật ta cũng không phải là Linh Lung Tháp chủ nhân. Ta chính là tới, cầm cái ban thưởng, trên người ta chiến giáp. Giờ khắc này, Phi Bồng mới rốt cục minh bạch vì cái gì trước mắt tiểu gia hỏa này tu vi thấp như vậy. Muốn đổi bình thường Phi Bồng tính tình, bị người đột nhiên bị đào chỉ còn lại đồ lót, mà lại một màn này còn bị một đời đối thủ Trọng Lâu nhìn cái rõ ràng. Đừng quản Thất Bảo Linh Lung Tháp chủ nhân là ai, lão tử trước chặt ngươi nha. Nhưng khi nhìn đến Lục Xanh thời điểm, trước nghi hoặc Lục Xanh tu vi làm sao sẽ như thế cấp thấp. Thấp như vậy cấp thực lực có thể từ trên người chính mình cởi xuống chiến giáp. Còn nữa, Lục Xanh trên thân chớp động điểm công đức chứng minh Lục Xanh là người tốt. Người tốt, vậy liền không tốt đánh a. Thẳng đến Lục Xanh nói ra cầm ban thưởng, Phi Bồng mới thật minh bạch hết thảy. Khó trách Linh Lung Tháp chỉ là lột chính mình trông thì ngon mà không dùng được chiến giáp. Liền Trảm Yêu kiếm đều không có lấy đi. Tốt a, đã chiến giáp đã bị lấy đi. Ta coi như dù không cam lòng đến đâu cũng không gì làm sao. Tiểu tử, mặc vào ta chiến giáp cái kia ngươi chính là ta Phi Bồng người. Nhưng đừng làm mất ta thiên giới thứ nhất thần tướng uy danh a. Vâng, vãn bối cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Đột nhiên, Phi Bồng trên thân tách ra vô số quang mang. Thân thể hóa thành điểm sáng tiêu tán. Chỉ còn lại một bộ kế màu trắng bạc tán phát ra quang mang chiến giáp lơ lửng ở trung ương. Đột nhiên, Phi Bồng chiến giáp thuộc tính tin tức xuất hiện tại Lục Xanh trong tầm mắt. Phi Bồng chiến giáp, thiên giai thứ nhất thần tướng chiến giáp. Phòng ngự cộng 200%, khí huyết cộng 100%, tốc độ cộng 30%, lực lượng cộng 20%. Khác chú, theo túc chủ thực lực biến hóa. Thuộc tính số liệu sẽ tương ứng điều chỉnh. Mặc dù Phi Bồng nói đây chỉ là một bộ phổ thông chiến giáp, nhưng cái này phổ thông là nói với Phi Bồng, cũng không phải nói với Lục Xanh. Coi như lại phổ thông, ở trong mắt Lục Xanh đó cũng là thần giới chiến giáp a. Mà lại liền lên mặt cái kia lít nha lít nhít mấy chục hạng phụ thuộc công năng. Cái này mẹ nó không phải thần khí còn có cái gì là thần khí. Lục Xanh mặc dù không dám nói đeo lên chiến giáp mình thực lực tăng gấp đôi, nhưng tuyệt đối có thể lật 1,5 lần, rời khỏi tinh thần thức hải, Lục Xanh đi vào bên ngoài viện, một vệt kim quang phóng lên tận trời, cột sáng xông thẳng lên trời, đem bầu trời nhuộm thành kim sắc. Cảm nhận được động tĩnh, Thẩm Băng Tâm vội vàng đi ra khỏi cửa phòng. Sau đó, liền thấy được Lục Xanh toàn thân bao khỏa tại kim quang bên trong. Bắn ra hừng hực cột sáng xông lên vân tiêu một màn. Cột sáng nháy mắt biến mất, nhưng bầu trời kim sắc tuyền qua chi nhãn lại tại cấp tốc xoay tròn. Lục Xanh ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, mà cách đó không xa nhìn xem một màn này Thẩm Băng Tâm. Biểu lộ hoảng sợ, trái tim như bồn chồn giống nhau kịch liệt nhảy lên. Oanh, trên bầu trời, một đạo quang trụ kích xạ mà xuống, đem Lục Xanh thân hình nuốt hết. Kim sắc quang mang bên trong, vô số tinh thần giống nhau điểm sáng tại Lục Xanh quanh thân hội tụ. Sau đó, hóa thành lấy bộ màu trắng bạc tản ra thần thánh quang mang áo giáp. Phi bồng, chiến giáp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.